Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1234, thấp xứng bản trùng vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệu Pháp Đạo Tổ cũng biết không thể nhường cấm kỵ trùng vương xuất thế. Nếu không liền thật phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, bọn hắn có thể còn lâu mới là đối thủ của trùng vương. Lúc này, Diệu Pháp Đạo Tổ cùng Kim Ô Cung chủ toàn lực xuất thủ, xông về cấm kỵ trùng cây bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, những lãnh chúa kia cấp cấm kỵ trùng tộc không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Diệu Pháp Đạo Tổ. Thậm chí cứ thế mà ngăn trở Diệu Pháp Đạo Tổ cùng Kim Ô Cung chủ công kích. Căn bản không tránh né. Tại dạng này tình huống, rất nhanh lại có một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc chống đỡ không nổi thương thế. Vẫn lạc mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt hư không không ngừng sụp đổ. Đây là cấm kỵ trùng vương trùng kén hấp thu quá nhiều cấm kỵ trùng cây bản nguyên, dẫn đến cấm kỵ trùng tộc xào huyệt lớn diện tích sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, dù vậy, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cũng sẽ không vỡ vụn hoặc là hủy đi. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một luồng ba động lan tràn đến toàn bộ cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, nhường vô số đạo tổ tâm thần run rẩy. Đây là thuộc về trùng vương khí tức ba động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, trùng vương sắp xuất thế. Diệu Pháp Đạo Tổ kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đã chỉ có bốn đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, lại từng cái mang theo trọng thương. Cái khác lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc đã toàn bộ vẫn lạc. Lúc này, Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp Đạo Tổ vận dụng một loại nào đó cấm kỵ chí bảo trong nháy mắt khốn trụ hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Lại mạnh mẽ thoát khỏi mặt khác hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc chặn đường. Xuyên thẳng qua hướng về phía cấm kỵ trùng cây bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cấm kỵ trùng cây bên này, nhao nhao công kích mạnh nhất. Cái gặp Kim Ô Cung chủ thúc giục một cái thiên đế khí, bạo phát kinh khủng một kích, đánh vào trùng vương trùng kén bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệu Pháp Đạo Tổ cũng vận dụng một cái kinh khủng đại sát khí, có thể bộc phát có thể so với bước thứ hai nửa bước vực tổ một kích toàn lực, cũng đánh vào trùng vương trùng kén bên trên. Răng rắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng vương trùng kén dạn nứt, một cái tử sắc trùng chân ló ra. Nhìn thấy cái này trùng chân, Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp Đạo Tổ thần sắc kịch biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng vương không có chết, thật dựng dục ra tới. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng vương trùng kén triệt để vỡ vụn, một cái vẻn vẹn chỉ có phổ thông cấm kỵ trùng tộc một nửa thân thể cấm kỵ trùng vương ra. Nó kia kinh khủng đến cực điểm khí tức tràn ngập ra, nhường Kim Ô cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ không ngừng lùi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó không có đạt tới vực tổ cấp độ, Kim Ô cung chủ may mắn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích thật là không có đạt tới vực tổ cấp độ. Diệu Pháp đạo tổ gật gật đầu. Nhóm chúng ta trước đó liền đánh giá một cái. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt hiện nay căn bản không có biện pháp dựng dục ra chân chính trùng vương. Cấm kỵ trùng tộc cho dù hao phí bản nguyên, lại hiến tế tất cả trùng kén, cũng không có biện pháp sáng lập ra chân chính trùng vương. Cái này trùng vương chỉ là thấp xứng bản trùng vương, một thân thực lực xa xa không có đạt tới vực tổ cấp độ, hẳn là tương đương với đỉnh tiêm bước thứ hai nửa bước vực tổ. Nhưng lực phòng ngự chỉ sợ vượt qua bước thứ ba nửa bước vực tổ, gần với vực tổ. Đỉnh tiêm bước thứ hai nửa bước vực tổ, đó cũng là vô cùng cường đại tồn tại, bọn hắn căn bản đánh không lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây đã là tốt nhất tình huống. Nếu như là chân chính trùng vương xuất thế, một kích liền có thể miểu sát bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải ngăn cản nó, nếu không một khi để nó thôn phệ quá nhiều sinh mệnh, nó coi như không cách nào trở thành chân chính so sánh vực tổ trùng vương. Chỉ sợ cũng đủ để so sánh bước thứ ba nửa bước vực tổ chiến lực. Đến lúc đó nhóm chúng ta liên tục đối kháng nhất định một cái tư cách cũng không có. Kim Ô cung chủ nhắc nhở Diệu Pháp đạo tổ. Ta minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu Pháp đạo tổ gật gật đầu. Chợt, hai người đưa tin cái khác đạo tổ, nhường bọn hắn rút lui cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng vương xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm nhận được nơi xa trùng vương khí tức, cùng đến từ Diệu Pháp đạo tổ đưa tin, lập tức thần sắc kịch biến. Duy nhất may mắn chính là, đây là thấp xứng bản trùng vương. Sức chiến đấu chỉ tương đương với đỉnh tiêm bước thứ hai nửa bước vực tổ. Nếu không căn bản cũng không cần đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui, từng vị đạo tổ rút lui ra cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cấm kỵ trùng tộc lúc này còn thừa không có mấy, căn bản không có biện pháp ngăn cản đạo tổ nhóm. Mà lúc này đây, Kim Ô cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ cũng đang toàn lực ngăn cản trùng vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn đầu này Trùng Vương kỹ xảo chiến đấu không cao. Lại không có gì thủ đoạn. Chỉ là thuần túy lực công kích cùng tốc độ đạt đến bước thứ hai nửa bước vực tổ cấp độ. Ngẫu nhiên Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nhưng Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ cũng chỉ có thể vận dụng cấm kỵ đạo thuật cùng các loại bí thuật lẩn tránh cùng hạn chế Trùng Vương. Căn bản không dám bị Trùng Vương công kích đến. Nếu bị đụng vào một cái liền sẽ bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu lắm. Đạo tổ nhóm cơ hồ toàn bộ rút lui cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng đạo tổ nhóm bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Căn bản không dám lưu tại nơi này. Tuy nói nửa bước vực tổ nhóm nói. Đầu này Trùng Vương chỉ là tương đương với đỉnh tiêm bước thứ hai nửa bước vực tổ. Nhưng thực lực cũng vượt xa Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn hắn đối Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ thật sự là không có một chút lòng tin. Diệp Thiên bản thể thì mang theo Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Nguyệt bọn hắn ly khai. Hắn mặc dù hiếu kỳ, cũng muốn phục chế đến Trùng Vương cấm kỵ thiên phú. Nhưng cũng không thể cầm bản thể mạo hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần phục chế thân thể ám vương. Cũng chỉ là tại quan sát. Cũng không có tiến lên. Dù sao vạn nhất bại lộ ám vương thân phận. Vậy cũng không đáng. Rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ kéo lấy thụ thương thân thể lao ra ngoài. Sau đó đi theo một đầu tử sắc cấm kỵ trùng tộc. Rõ ràng là đầu kia Trùng Vương. Lúc này, đầu này Trùng Vương vô cùng phẫn nộ. Hận không thể giết sạch tất cả đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ lúc này cũng không lo được cái khác đạo tổ. Dốc hết toàn lực bắt đầu chạy trốn. Không đồng nhất một lát liền thoát khỏi Trùng Vương. Dù sao Trùng Vương truy sát thủ đoạn chỉ dựa vào tốc độ. Quá một loại, rất khó truy sát đến Kim Ô Cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những cái kia tốc độ chậm một chút hoặc là còn tại quan chiến đạo tổ nhóm liền thảm rồi. Bị Trùng Vương đồ sát không còn. Thi thể cũng bị nuốt Trùng Vương thể nội. Hóa thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám cấm vực trong hư không? Diệp Thiên phục chế thân thể ám vương đứng ở chỗ này. Cảm thụ được nơi xa đầu kia Trùng Vương khí tức càng ngày càng tới gần. Trên người hắn bảo vật toàn bộ chuyển di cho bản thể. Cho nên coi như vẫn lạc tại nơi này. Cũng không có gì tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đang chờ đợi đầu kia Trùng Vương. Hiếu kỳ trên người nó có cái gì thiên phú. Rất nhanh. Đầu kia Trùng Vương tới. Gặp được Diệp Thiên. Chuẩn bị một ngụm nuốt vào Diệp Thiên.